Vạn đạo Long Hoàng, chương 1848, Hoàn Hồn Đan. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Nhưng Lục Minh Thánh Binh bị đánh bay trở về, lập tức ở Lục Minh thao túng dưới, tiếp tục hướng về La Phá không bay đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đồng thời Lục Minh thi triển Trấn Ngục Thiên Công, song quyền không ngừng oanh kích mà ra. Lục Minh triển khai mưa to gió lớn công kích. Trong lúc nhất thời, La Phá không bị đặt ở hạ phong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Làm sao có thể? Vu Chỉ đám người có chút khó có thể tin. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh thế mà chiếm cứ thượng phong. Bắt đầu áp chế La Phá không? Này sao có thể? Lục Minh tu vi, rõ ràng là đại thánh đại thành mà thôi. Mà La Phá không tu vi, thế nhưng là đại thánh viên mãn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lấy La Phá không thiên phú, ở tu vi cao hơn hai cái cấp bậc tình huống dưới, ngược lại rơi vào hạ phong. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Thượng thiên chi tử, thật như vậy cường đại sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nơi này đại chiến, đã sớm kinh động đến duy nhất thánh điện. Tứ phương không trung, có không ít người quan sát. Giờ phút này cũng đều kinh ngạc không thôi. La Phá không thét dài, tức giận không thôi, đem một thân thực lực phát huy đến cực hạn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đáng tiếc, hắn xuyên thấu pháp tắc mặc dù lợi hại, nhưng giống như gặp khắc tinh. Hắn xuyên không thấu Lục Minh hỗn độn pháp tắc. Phòng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, Lục Minh nói nhỏ một tiếng. Sau đó, ở La Phá không trường thương, hiện ra lít nha lít nhít phù văn, hướng về La Phá không toàn thân phủ tới. Trận đạo chín quyền một trong phong ấn quyền. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vừa mới, Lục Minh ở mỗi một kiện thánh binh phía trên đều vận dụng trận đạo pháp tắc. Ở thánh binh không ngừng cùng La Phá không trong đụng chạm, phong ấn quyền lặng yên phát động. Lúc này bộc phát, tức khắc muốn đem La Phá không phong ấn lại. Lục Minh kinh hãi, bộc phát ra toàn lực, ra sức giãy giụa, đáng sợ xuyên thấu lực lượng bộc phát, hy vọng phá vỡ phong ấn chi lực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng Lục Minh sao lại cho hắn cơ hội này? Giết, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh hét lớn, thần kiếm quyết tiếp lấy vận chuyển. Đồng thời, thi triển hỗn độn kiếp chỉ. Một chỉ điểm ra, Lục Minh hiện tại hỗn độn kiếp chỉ hỏa hầu cũng đã tới gần sáu thành. Uy lực kinh người vô cùng. Một chỉ ra, sơn hà nát. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Oanh, hỗn độn kiếp chỉ đánh vào La Phá không trên người. La Phá không kêu thảm một tiếng, thân thể bị đánh bay ra ngoài, từng ngụm thổ huyết, gặp phải trọng thương. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh ánh mắt băng lãnh, tiếp tục dậm chân, hướng về La Phá không đánh tới. Lớn mật, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đi theo La Phá không mà đến một cái lão giả, hét lớn một tiếng, một trưởng vỗ ra, một mực to lớn trưởng ấn, hướng về Lục Minh đánh tới. Chuẩn đế, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh ánh mắt ngưng tụ, chỉ có thể toàn lực lui lại. né qua đạo trường ấn này. Chỉ là đại thánh, dám đả thương ta Đại La Thiên Tông Thiên Kiêu. Ai cho ngươi lá gan? Lão phu trước phế bỏ ngươi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, một cái khác lão giả lạnh lùng mở miệng. Bước ra một bước, thiên không bên trong, một đầu to lớn vô cùng đại cước hình thành, hướng về Lục Minh đạp xuống. Giờ khắc này, Lục Minh phảng phất cảm giác bốn phía không gian đều đọng lại. Hắn thân thể, khẽ động cũng không thể động. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Liền xem như phao phao, cũng không thể phá vỡ không gian. Dẫn hắn ly khai, võ đế, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, cái này lão giả, liền là võ đế, đây chính là Đại La Thiên Tông, cực kỳ bá đạo, ở duy nhất thánh điện địa bàn, võ đế cường giả, trực tiếp liền muốn đối Lục Minh động thủ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mắt thấy một cước này, liền muốn đạp trúng Lục Minh, một nguồn năng lượng dập dờn mà ra, như một sợi sóng nước, nhưng cái kia bàn chân khổng lồ, ở nơi này một nguồn năng lượng phía dưới, tiêu tán ở vô hình, một đạo thân ảnh, chẳng biết lúc nào, đã xuất hiện ở không trung. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tham kiến thái thượng trưởng lão, duy nhất thánh điện người, nhao nhao hướng người này hành lễ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sư tôn, Thu Nguyệt cũng hướng người này hành lễ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này đột nhiên xuất hiện người, chính là Thu Nguyệt sư tôn, Băng Mạc. Hậu bối đọ sức, người một cái võ đế xuất thủ. Quá mức, tất nhiên La Phá không đã bại. Các người ly khai a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Băng Mạc nhàn nhạt mở miệng. Băng Mạc tiền bối, tiểu tử này, là Thương Khung công tử chính miệng muốn người. Hôm nay nhất định phải mang đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đại La Thiên Tông vị kia võ đế nói. Lan, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Băng Mạc đột nhiên hét lớn một tiếng. Một đạo đáng sợ khí tức. Ép hướng cái kia võ đế. Cái kia võ đế sắc mặt đại biến. Thân thể liên tục lui lại. Kém chút phun ra một ngụm máu tươi. Hắn nhìn về phía Băng Mạc. Có chút sợ hãi, anh nhếch môi, chấm, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Băng Mạc tuyệt đối là một cái đáng sợ tồn tại, sống vô tận tuế nguyệt, tu vi sâu không lường được, bằng không thì, lúc trước cũng không dám một người giết tới Đại La Thiên Tông đi. Nếu không phải đại đế ra mặt, La Thương Khung thực sẽ bị chém giết, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người này sắc mặt một trận biến ảo, sau đó quay người dậm chân mà ra, nói: "Phá Không công tử, chúng ta đi." La Phá Không lau khóe miệng máu tươi, âm lãnh nhìn chằm chằm Lục Minh, nói: "Lục Minh, huynh trưởng ta La Thương Khung khoảng thời gian này chính đang thăm dò một tòa thượng cổ di tích. Đợi hắn trở về, liền là ngươi tử kỳ. Ai cũng không bảo vệ được ngươi." Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua Băng Mạc. Nói bóng gió, nếu là La Thương Khung trở về. Muốn giết Lục Minh, Băng Mạc cũng không bảo vệ được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. La Thương Khung ra ra, thế nhưng là đại đế, hắn cùng với La Thương Khung, cũng không phải là thân huynh đệ, nên, hắn tự nhiên không có La Thương Khung mạnh như vậy cứng rắn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nói xong, La Phá Không, còn có Đại La Thiên Tông người. Đạp không rời đi, tiểu tử này vận khí thật tốt. Dạng này đều vô sự. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vu Trì thầm hận không thôi. Bỗng nhiên, hắn cảm giác một đạo ánh mắt hướng hắn nhìn tới. Là Băng Mạc ánh mắt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không hy vọng có lần nữa. Băng Mạc mở miệng, thanh âm rất bình tĩnh. Lại làm cho Vu Trì sắc mặt vù một cái liền trắng bạch. Trên mặt mồ hôi lạnh chảy ròng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiển nhiên, hắn đem Lục Minh cùng Thu Nguyệt một chuyện thông truyền cho Đại La Thiên Tông. Băng Mạc cũng đã biết rõ. Hắn thân thể run rẩy, một câu cũng không dám nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh ánh mắt cũng lạnh lùng quét về phía Vu Trì. Từ Băng Mạc lời nói bên trong không khó đoán ra là Vu Trì cáo bí mật. Bằng không thì Đại La Thiên Tông người làm sao biết rõ Lục Minh ở Duy Nhất Thánh Điện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh, Thu Nguyệt, các ngươi đi theo ta. Chấm, Băng Mạc mở miệng, sau đó quay người rời đi. Lục Minh cùng Thu Nguyệt theo sát phía sau. Đi tới Băng Mạc chỗ ở cung điện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh, ngươi và Thu Nguyệt ly khai Cổ Dương Thánh Địa A, đến địa phương khác đi dạo. Nói không chừng có giúp cho Thu Nguyệt ký ức khôi phục. Băng Mạc nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. La Thương Khung chưa hẳn có thể giết ta. Chấm, Lục Minh mở miệng. Hắn biết rõ Băng Mạc ý tứ là nhường hắn tránh một chút La Thương Khung. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh, người chiến lực tuy mạnh, nhưng không muốn xem thường thiên hạ anh kiệt. La Thương Khung người này phi thường đáng sợ. Linh thể cùng pháp tắc đều là đỉnh cấp, hơn nữa đã sớm đạt đến chí thánh cảnh giới. Người hiện tại còn không phải đối thủ của hắn. Hơn nữa La Thương Khung ỷ vào bản thân gia gia là đại đế. Hơn nữa hắn gia gia cực kỳ bao che khuyết điểm, nên người này vô pháp vô thiên. Coi như người ở Duy Nhất Thánh Điện hoặc là Thần Nguyên Đế Quốc đều không an toàn, vẫn là tạm thời tránh một chút. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Còn có, ta biết rõ một loại cổ dược phương, gọi là hoàn hồn đan, có giúp cho ký ức khôi phục. Bất quá trong đó cần vật liệu quá mức hiếm thấy. Đặc biệt là ba loại chủ yếu vật liệu. Ta hao tốn rất lớn tinh lực, cũng mới tìm được một loại. Ngươi cầm đi nhìn một chút đi. Nói xong, Băng Mạc xuất ra một khối ngọc bài, đưa cho Lục Minh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh tiếp nhận, linh thức quét qua. Đây là một loại cổ dược phương, ghi chép hoàn hồn đan luyện chế phương pháp cùng cần vật liệu. Nhiều đến mấy chục loại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong đó ba loại chủ yếu vật liệu, Lục Minh chưa từng nghe thấy. Luyện chế hoàn hồn đan tài liệu phụ trợ, ta cũng đã thu đủ. Ba loại chủ yếu vật liệu, ta cũng thu tập được một loại. Đều ở nơi này, ngươi cầm đi đi. Nếu là có cơ duyên thu tập được mặt khác hai loại vật liệu, có thể luyện chế hoàn hồn đan, Thu Nguyệt ký ức thì có rất lớn khả năng khôi phục. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Băng Mạc lại xuất ra một khỏa chữ vật giới chỉ, đưa cho Lục Minh. Tạ tiền bối. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.